Cự tinh vấn đỉnh, chương 10, góc truyện audio.com. Đường Mộng Lam là một trong những bông hoa hot nhất trong nước vài năm nay, không chỉ có được một số lớn fan nam, bởi vì đã từng đóng một nhân vật ngự tỷ còn hút một đống fan bà xã. Trang Tiểu Liễu chính là một trong số đó. Bộ phim Tranh Giành này 4 tháng trước đã tuyên truyền qua, tất cả mọi người biết nam chính là Đồng Tranh, nữ chính là Đường Mộng Lam. Hai vị hoa sinh đang hot này cùng đóng, lập tức liền hấp dẫn số fan tính theo vạn. Trang Weibo của đoàn phim sở hữu 37 vạn fan, phần lớn đều là fan thật. Ngày hôm nay Trang Tiểu Liễu trước sau như một mà tùy tiện lướt lướt Weibo và diễn đàn, bỗng nhiên nhận được một cái thông báo đặc biệt chú ý. Đoàn phim Tranh Giành, anh hùng khắp huyết hào đoạt thiên hạ kiếm chỉ trời cao tranh giành Trung Nguyên. Đóng ngoặc vuông, Trang Tiểu Liễu nhanh chóng mở ra nhìn, đột nhiên liền thấy được nữ thần nhà mình. Một gốc cây Tiểu Liễu. Ngao ngao ngao ngao, poster nữ thần có rồi. Xe xe tương đương, mọi người nhanh nhanh hành động đi. A còng hội fan toàn quốc của Đường Mộng Lam, A còng đoàn nữ thần Đường Mộng Lam, A còng hiệp hội yêu Đường Mộng Lam. Bất quá chỉ 5 phút đồng hồ, trang Weibo đăng poster đã được xe vượt qua 3.000 lần, càng ngày càng nhiều người thấy được Weibo này, càng ngày càng nhiều người tiến hành chia sẻ. Ngắn ngủn nửa giờ, số lượng xe Weibo liền vượt qua 1 vạn, lượng like càng là trực tiếp đột phá 2 vạn. Đối với một trang chỉ có 37 vạn fan mà nói, số liệu như vậy đã tương đối khả quan. Trang Tiểu Liễu mở Weibo tỉ mỉ xem, tuy nói Tranh Giành không tính là phim thiên về nam chính cũng không tính là thiên về nữ chính, nhưng mà trên địa vị, Đường Mộng Lam vẫn là đè Đồng Tranh một đầu. Trên Weibo này tổng cộng 9 bức ảnh, tấm thứ nhất chính là nữ tướng quân tư thế oai hùng hiên ngang, khăn trùm nghiêm nghị. Chỉ thấy nữ tướng quân anh khí bức người mặc một thân nhung trang, khôi giáp thuần trắng phụ trợ cho cô xinh đẹp lóa mắt, trường mi nhập tấn, ánh mắt sắc bén, cầm một thanh trường thương 7 thước 3 tấc. Ánh mắt cô sắc bén hữu thần, vẻ mặt trấn định bình tĩnh, đầu thương chỉ ra phía ngoài hình ảnh, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy một luồng sát khí đánh úp về phía mình. Phía bên phải hình ảnh viết một hàng chữ, Tiêu gia có nữ tên Tương, tháo hồng trang, một thương cuồn cuộn dậy lên ngàn sóng lớn. Đường Mộng Lam vai Tiêu Tương. Trang Tiểu Liễu kích động nhìn một lần lại một lần, chờ đến khi đem hoa văn trên khôi giáp của Đường Mộng Lam đều đếm hết, cô mới lưu luyến không rời mà lật đến một tấm khác. À, Đồng Tranh này cũng rất đẹp trai nha, có điều vẫn là không đẹp trai bằng anh Đường nhà tôi ý, Diệp Kiều thế mà lại cũng có thể đẹp trai như vậy hả? Cảm giác không tồi nha. À, người này hình như tên là gì nhỉ, tên A đúng, tên Tống Minh Phi cũng được đi, hình như là dáng vẻ nho sinh. Nhìn, Trang Tiểu Liễu chậm rãi ý thức được. À, chẳng lẽ nói, nhân vật nữ trong bộ phim truyền hình này chỉ có mỗi anh Đường nhà mình thôi hả? Lúc tuyên truyền chỉ công bố tên đạo diễn và nam nữ chính, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, trong cái thời đại thịnh hành phim thần tượng tình yêu cổ trang như vậy, thế mà lại có phim truyền hình đi lối khác, cố tình không đi đường tình cảm, ngược lại tìm một đống đàn ông đến diễn quyền mưu tranh đoạt. Trang Tiểu Liễu càng thêm hưng phấn lên, Tống Minh Phi đã rất bảnh nha, nam số 3 đã đẹp trai như vậy, bộ phim này khẳng định. Âm thanh im bặt ngừng. Góc truyện audio.com, lại tiểu cô nương chừng lớn đôi mắt vốn đã tròn chìa chìa cắt gao nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động của mình. Cô nhìn chằm chằm người trên ảnh chụp, nhìn một lần lại một lần, một lần lại một lần, đầu tiên là nhìn mặt mày tuấn tú của người này, lại đi nhìn nụ cười nhạt lạnh lùng bên môi người này. Người này mặc một thân trường bào xanh nhạt, ở bờ sông đón gió mà đứng, tay áo bay theo gió, cho dù xuyên thấu màn hình điện tử lạnh như băng, cũng giống như có thể nghe được tiếng gió phần phật kia. Lại nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm của cậu ta, ánh mắt người này dường như là nhắm ngay màn ảnh, vì thế khi Trang Tiểu Liễu nhìn về phía cậu ta, liền cảm thấy đối phương cũng đang xuyên thấu qua màn hình, nghiêm túc mà ngưng mắt nhìn mình. Giống như xuyên thấu thời không, người nọ mỉm cười cong lên khóe môi, trong mắt phượng dài nhỏ xinh đẹp lóe ra ánh sáng trong suốt sáng ngời. Trong nụ cười của cậu mang theo một loại lạnh nhạt và trầm tĩnh, chỉ đối diện với cậu như vậy, bạn liền cảm thấy tâm tình bình tĩnh dâng lên hàng vạn hàng nghìn sao động, an an ổn ổn mà nghe được tiếng sóng khi nước sông vỗ bờ. Rõ ràng chỉ là một thiếu niên tuổi còn trẻ tuấn dật, nhưng cậu chính là có một loại khí tràng cường đại như vậy, chấn động lòng người, khiến người ta nhịn không được mà đem ánh mắt tụ tập trên nụ cười bình tĩnh thản nhiên của cậu, khiến người ta nhịn không được mà đi tin tưởng cậu. Ước chừng nhìn 5 phút đồng hồ, Trang Tiểu Liễu mới nuốt nước miếng một cái, rời tầm mắt đi nhìn chữ viết bên cạnh. Vọng thu các trên Vân Mộng Trạch hỏi hào kiệt đoạt người mặc sĩ đoạt thiên hạ. Dung hủ vai mặc sĩ Diêu. Sau một lúc lâu, người mới này thật đẹp trai mà. Tên cũng thiệt dễ nghe, Dung hủ dễ nghe, mặc sĩ Diêu cũng dễ nghe. Cậu ta rốt cuộc là ai, thật sự là người mới sao, thật đẹp trai mà. Poster này thật đẹp, liếm liếm liếm liếm liếm, có ai biết cậu ấy không? Đóng ngoặc vuông, Trang Tiểu Liễu nhanh chóng mở bình luận Weibo ra, đột nhiên phát hiện mấy cái Weibo đứng đầu thế mà lại có 1/3 đều là đang nói về người mới này. Đừng tưởng rằng 1/3 rất ít, đầu tiên fan của hai người Đường Mộng Lam và Đồng Tranh có thể chiếm cứ hơn một nửa chia sẻ và bình luận. Về phần nam số 2 Diệp Kiều và nam số 3 Tống Minh Phi, bọn họ mặc dù có chút danh tiếng, nhưng kém xa hai người Đường Mộng Lam, hoàn toàn không có khả năng đánh đồng. Mà hiện tại trong bình luận đứng đầu, vô số người đang điên cuồng đặt vấn đề và liếm bình. Đẹp trai quá à, quả thực đẹp đến ngốc luôn. Đoàn phim này sắc đẹp thật cao, Đường Mộng Lam đẹp, Đồng Tranh đẹp, Diệp Kiều đẹp, Tống Minh Phi cũng rất đẹp, Dung Hù kia càng đẹp ngất. Tôi cảm thấy đảm đương xuất khí của phim chính là Đường Mộng Lam, nhưng mà đảm đương mỹ nhan của phim tuyệt đối là Dung Hù a. Đóng ngoặc vuông, bao giờ công chiếu, bao giờ công chiếu, bao giờ công chiếu. Dù chỉ vì những mỹ nhân đó thì tôi cũng phải đi xem. Đóng ngoặc vuông, đoạt người mặc sĩ đoạt thiên hạ, chẳng lẽ tiểu mỹ nhân này đóng chính là hoàng đế gì đó linh tinh. Hiệp thiên tử lệnh chư hầu, đóng ngoặc vuông, tôi cảm thấy hẳn là giống Khổng Minh tiên sinh đi, bạn không thấy loại tiểu mỹ nhân này thanh trần thoát tục như vậy sao, chỗ nào có thể làm hoàng đế không hoàng đế gì chứ, nhất định là thế ngoại cao nhân. Tôi cá một quả dưa chuột, cậu ta nhất định là boss phía sau màn siêu cấp lợi hại. Đóng ngoặc vuông, lại, góc chuyện audio.com, nói nhân vật kia là họ Vạn sao, giải thích chỗ này xíu, chữ Oan là họ Vạn, nhưng đi chung với chữ Chi là họ kép mặc sĩ. Đóng ngoặc đơn, Trang Tiểu Liễu nhanh chóng trả lời, là họ mặc sĩ nha, mặc sĩ, ngao vốn chỉ là vì anh Đường mà đến, hiện tại tôi quyết định tạm thời làm fan người qua đường của tiểu mỹ nhân, poster thật sự quá dễ nhìn nha. Đóng ngoặc vuông, cúi đầu với thế lực sắc đẹp, hai chân đánh chữ chứng minh trong sạch gạch dưới. Z gạch dưới, cúi đầu với thế lực sắc đẹp cộng một, đẹp quá a, tôi chịu không nổi, nhất là loại phong cách tiên khí này. Rất tiên, đóng ngoặc vuông, cúi đầu với thế lực sắc đẹp cộng 10086. Nhấn vào Weibo mỹ nhân, hình như thật sự là người mới, fan Weibo mới mấy trăm. Mọi người mau tới follow tương đương, tôi quyết định chuyển fan với tiểu mỹ nhân, ngồi chờ tranh giành công chiếu. A còng đi UNG hù, là Trấn Đào đã từng nói, tranh giành là phim truyền hình đầu tư chế tác lớn năm nay của Hoa Hạ Entertainment, có thể nói là vương bài rating cuối năm nay. Một bộ phim truyền hình như vậy tuôn ra poster, rất nhanh nhấc lên từng đợt phong trào lớn trên Weibo, topic, diễn đàn, nơi nơi đều có người đang thảo luận poster của bộ phim truyền hình này. Hơn nữa, là về diễn viên người mới cho tới bây giờ còn chưa ai nghe nói qua. Khi buổi tối Dung Hù về nhà, bốn tác thăng TANS giành thăng, thăng Đường Mộng Lam thăng, thăng Đồng Tranh thăng và thăng Mặc Sĩ thăng đã lên thành hot tìm kiếm Weibo ngày đó. Ba cái trước đều trong top 10 tìm kiếm, một cái mặc sĩ cuối cùng lại là hạng thứ 41. Có điều cho dù là hạng 41 cũng làm cho Dung Hù có chút kinh ngạc. Cậu mở mục tin hot ra nhìn, chỉ thấy 1/3 dân mạng đang thảo luận nhân vật kia rốt cuộc là đang làm gì, Dung Hù là ai, 1/3 dân mạng đang thảo luận đẹp đẹp đẹp, liếm liếm liếm, còn có 1/3 dân mạng lại là. Ý, Hoa Hạ mình còn có họ mặc sĩ hả? Đóng ngoặc vuông, thất học đi ngang qua 9 năm giáo dục bắt buộc của tôi dạy tôi biết liếm mỹ nhân, tôi liếm tôi kiêu ngạo 23.333. Wa ha ha ha, Dung Hù, lấy loại tư thế này lên phần hot tìm kiếm thật sự rất tốt rất cường đại. Dung Hù rất nhanh phát hiện fan Weibo của mình đã tiếp cận 10 vạn người. Trong vòng vài giờ thêm 9 vạn fan, nhìn qua quả thật vô cùng lợi hại, nhưng mà trên thực tế, đến nay tổng fan của Dung Hù cũng chỉ có 10 vạn người. Dù sao cậu cũng là bắt đầu từ số 0, có thể có đột phá như vậy đã xem như vô cùng không tồi, ngay lúc Dung Hù bắt đầu nấu cháo, nhận được tin tức của La Trấn Đào. La Trấn Đào, phỏng chừng đêm nay số lượng fan của cậu có thể đột phá 20 vạn, tôi sẽ hơi khống chế dư luận một chút, mượn nhiệt độ tranh giành, cậu không cần quá chú ý. Đóng ngoặc vuông, Dung Hù rũ mắt nhìn những dòng chữ này, rất nhanh hồi âm qua. Được tôi biết rồi, anh La. Đóng ngoặc vuông, cái tác tìm kiếm hot mặc sĩ này là La Trấn Đào với Dung Hù hoàn toàn không ngờ, Dung Hù không phải là một người mới bình thường, cậu luôn biết cái giới này không đơn giản, muốn thành danh ngoại trừ khởi điểm đã cao xa hơn người thường như Tần Trình, đa số minh tinh đều có đội marketing của mình. Thật sự cho rằng Đường Mộng Lam chỉ dựa vào fan của mình là có thể mỗi cái Weibo lượt chia sẻ bình luận đều hơn mấy chục vạn, thậm chí có mấy cái còn hơn trăm vạn sao. Lúc minh tinh cần nhiệt độ, đội marketing sẽ lên sân khấu. Chẳng hạn như lần này, dựa theo Dung Hù phỏng đoán, Đồng Tranh hẳn là không cách nào dựa vào làn gió đông tranh giành đi lên mục hot tìm kiếm trước hạng 10, nhiều nhất cũng chỉ là thành tích trước 20. gocchuyenaudio.com, nhưng cuối cùng hắn vẫn là đi lên. Trước khi bạn đạt tới địa vị nào đó, làm thế nào đưa mình tới trước mặt người xem là một môn học vấn. Vốn dĩ La Chấn Đào không muốn tiến hành tuyên truyền cho Dung Hù vào lúc mới đăng poster, hắn muốn hành động khi đoạn teaser phim đầu tiên đăng lên. Nhưng nếu dân mạng tự động tranh được một tin nóng cho Dung Hù, vậy La Chấn Đào tự nhiên dựa thế mà làm, liên hệ phòng ban liên quan của Hoa Hạ Entertainment, lợi dụng thủ đoạn nhất định, duy trì nhiệt độ tìm kiếm của Dung Hù ở khoảng hạng 40 đến 50, duy trì cả một đêm. Qua một đêm này, không ngoài dự liệu, fan Weibo của Dung Hù quả nhiên đột phá 20 vạn, thậm chí đạt tới 30 vạn. La Chấn Đào kích động mà gửi đến tin nhắn. Đây là một mở đầu tốt, minh tinh hạng một trước kia tôi dẫn dắt cũng không có tốt như vậy, Tiểu Hù tôi cảm thấy tranh giành, lần này cậu nhất định có thể đi lên phía trước một bước dài. Hạng 3 thậm chí hạng 2 đều có khả năng, đóng ngoặc vuông, Dung Hù nghĩ, bình tĩnh mà gửi qua một cái tin nhắn. Được anh La, chúng ta không ngừng cố gắng. Sau đó mặt không đổi sắc mà buông di động xuống. Không thể trách Dung Hù, người ta không nâng nổi cảm xúc hưng phấn đối với hơn 30 vạn fan, thật sự là vào đời trước fan Weibo của cậu đột phá 2 triệu 4 ngàn vạn, là minh tinh có số fan nhiều nhất trong nước, mà trên mạng xã hội nước ngoài, fan của cậu cũng gần 1 triệu 5 nghìn vạn người. Cho dù tổng hợp hết hai bên lại thì số lượng fan cũng nhất định vượt qua 3 triệu. 3 triệu vs 30 vạn, dù có muốn kích động nữa, cũng thật sự không có biện pháp kích động nhiều. Không biết trong lòng nghĩ như thế nào, Dung Hù yên lặng ở trên Weibo tìm tòi một cái tên, mở trang chủ của người này. Hình avatar ở giữa là dùng một tấm ảnh bản thân, sau khi mở lớn hình avatar, chỉ thấy một người đàn ông rất tuấn mỹ hơi hơi dựa vào vách tường, hạ mắt cúi đầu. Hình ảnh phong cách trắng đen làm người ta thấy không rõ khuôn mặt hắn, nhưng mà khí chàng cường đại lạnh lùng lại xuyên thấu qua hình ảnh hung hăng đè ép về phía mỗi người, dù thấy không rõ mặt cũng sẽ không có ai nhận sai hắn. Bởi vì hắn là Tần Trình. Dung Hù nhìn hình avatar này, sau một lúc lâu, lại đi nhìn số lượng fan của đối phương. 3 triệu 4.200 vạn. Ở thế giới này Hoa Hạ cũng không có dựng nên bức tường cách ly với Internet nước ngoài, minh tinh trong nước trên cơ bản không chơi Internet ngoại quốc gì đó, chỉ biết chơi Weibo Hoa Hạ mình. Vì thế rất nhiều fan ngoại quốc đều sẽ chuyên môn đăng ký tài khoản Hoa Hạ để follow minh tinh mình thích. Người này là đệ nhất Hoa Hạ hiện tại. Trong lòng Dung Hù khó hiểu mà hiện lên những lời này. Đang lúc cậu híp mắt, hai mắt không có tiêu cự mà ngưng mắt nhìn avatar Weibo đối phương, đột nhiên. Chỉ nghe một tiếng chìa khóa thanh thúy vang lên, Dung Hù phút chốc cả kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cánh cửa gỗ lim bị người nhẹ nhàng đẩy ra, một bàn tay thon dài lộ ra trước. Người nọ ngẩng đầu nhìn thấy Dung Hù, dường như cũng không nghĩ tới thiếu niên thế mà lại ở chỗ này, trong con ngươi tối đen thâm thúy nhanh chóng hiện lên một tia sáng, lại che giấu rất tốt. Môi mỏng hơi mím lại, Tần Trình giấu kín vẻ mặt mừng rỡ, bình tĩnh đóng cửa vào nhà. Gần như là theo bản năng, Dung Hù lập tức lật điện thoại di động của mình qua úp ở trên bàn. Tần Trình nâng bước đi tới bàn ăn bên này, nện. gocchuyenaudio.com, bước vững vàng bình tĩnh chờ khi hắn đi đến trước mặt Dung Hù đã cười cong môi, nói. Tôi đã bảo người đại diện của tôi tìm phòng ở Tần Tiên Sinh, ngày mai tôi phải đi quay, chờ lần sau về thành phố B tôi liền dọn khỏi nơi này. Đa tạ ngài mấy ngày nay chiêu đãi, tôi cơ bản không có động tới đồ vật trong phòng, có điều vẫn là mượn dùng phòng bếp một chút, đã thay ngài quét sạch sẽ. Tần Trình đóng phim đến hiện tại thật vất vả về nhà trọ một chuyến. Giống như không có nhận thấy được ánh mắt người đàn ông khiếp sợ cảm nhận được đối phương im lặng, Dung Hù lại nói. Tôi biết ngài là bởi vì gì Tần mới có thể đem chìa khóa nơi này giao cho tôi, ở nhờ nơi này 3 ngày tôi cũng thấy không quá tốt. Tần Trình, qua một lúc lâu, hắn trầm mặc từ trong miệng bật ra một câu. Cậu còn có thể tiếp tục ở. Dung Hù nhất thời không nghe rõ, cậu hơi hơi trợn to con ngươi, hỏi. Cái gì? Tần Trình cúi đầu, nhìn bộ dạng thiếu niên mê man. Chỉ thấy trong cặp mắt hẹp dài sáng ngời kia phản chiếu một mảnh ánh sáng lấp lánh, rõ ràng là tươi cười đơn thuần thiện ý, không biết vì sao ánh mắt Tần Trình lại thoáng tối sầm, tựa như từ trong ánh mắt này nhìn thấu một tia mị sắc. Nhẹ nhàng thở dài, Tần Trình cong khóe môi, rốt cuộc đem cái loại thất thố đột nhiên nhìn thấy đối phương, lập tức không kịp phản ứng này hủy diệt. Hắn nâng bước đến một bên bàn ăn, kéo ghế dựa ra, ngồi ở đối diện thiếu niên. Khi ngẩng đầu lại, người đàn ông hạ mắt phượng nhìn thiếu niên mờ mịt, bất động thanh sắc mà lộ ra một chút ý cười, âm thanh trầm thấp nói. Xung quanh Hoa Hạ Entertainment, không có nhà trọ nào tốt hơn nơi này. Nếu cậu muốn thuê phòng ở của người khác không bằng thuê phòng của tôi, nhìn trên mặt mũi của mẹ tôi có thể cho cậu một ít ưu đãi. Hai mắt Dung Hù run lên, kinh ngạc ngưng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Tần Trình thì vẫn luôn là bộ dạng trấn định thong dong như vậy, hắn nâng tay trái lên, nhẹ nhàng gõ bàn, phát ra tiếng vang cộp cộp. Nếu dì Tần ở trong này, nhất định sẽ kinh hô ra tiếng. Con trai, con lại gõ ngón tay, đang khẩn trương cái gì hả? Cho nên có vài người, rõ ràng là xin người khác ở tiếp hườm, còn cứ mở miệng là nhìn trên mặt mũi của mẹ. Hết chương 10 cách chương.